chớ quấy rầy phi thăng. Chương 82, phát rồ, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Hoàn Tông, Không Hầu không nghĩ tới khoảng cách giữa nàng cùng Hoàn Tông chỉ là một cái sân. Nàng xách làn váy lên chạy qua, chạy đến một nửa thì dừng lại, cẩn thận quan sát vài lần, sau khi xác định đây là Hoàn Tông thật sự, mới tiếp tục chạy tới bên hắn. Bước lên bậc thang, Không Hầu còn chưa kịp nói, Hoàn Tông đã vươn tay, nhẹ nhàng, vững vàng túm chặt tay áo nàng. Ta khó chịu, đôi mắt đen nhánh nhìn Không Hầu, bên trong hình như có vô hạn ủy khuất. Làm sao vậy, làm sao vậy? Không Hầu đỡ lấy cánh tay hắn, là thân thể không thoải mái. Hoàn Tông chậm rãi lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn Không Hầu lo lắng cùng nôn nóng, nhẹ nhàng nhợt nhạt cười. Khó chịu còn cười Không Hầu ở thu nạp giới tìm, lấy ra ngưng khí đan uy đến bên miệng Hoàn Tông, mau ăn cái này. Ngậm lấy thuốc viên, Hoàn Tông thanh âm khàn khàn. Cảm ơn, không cần khách khí, nàng nhìn bốn phía, lớn tiếng hỏi, bí cảnh chi linh, ngươi còn ở đây không, chúng ta có thể đi ra ngoài hay không? Không có người đáp lại, Không Hầu nâng lên tiếng nói. Bí cảnh, đừng kêu, bí cảnh chi linh một thân huyền y xuất hiện, hắn mang mặt nạ màu trắng, vĩnh viễn là bộ dáng không có biểu tình, nơi công cộng không được lớn tiếng ồn ào. Nhưng nơi này chỉ có ba người, Không Hầu nói, không coi là nơi công cộng, Hoàn Tông cũng không ngại ta kêu lớn tiếng, đúng không, Hoàn Tông? Hoàn Tông gật gật đầu, long ngâm kiếm xuất hiện ở trong tay. Bí cảnh chi linh lui một bước, âm thanh lạnh lùng nói. Lấy tâm cảnh cùng năng lực của các ngươi, lưu lại tại bí cảnh này cũng không có tác dụng gì. Hắn vung tay lên, trước mặt Không Hầu cùng Hoàn Tông xuất hiện rất nhiều khối ngọc bài, ngoại hình những ngọc bài này giống nhau như đúc, không có khác biệt. Ngọc bài này là chìa khóa của rất nhiều dương bảo vật, các ngươi có thể lựa chọn. Bí cảnh nhìn Hoàn Tông, 500 năm sau, các ngươi không cần đến. Không Hầu thuận tay chọn một khối ngọc bài, thuận miệng oán giận nói. Chúng ta cũng miễn cưỡng coi như có duyên bằng hữu, ngươi thế nhưng vô tình như thế. Ta chỉ là bí cảnh, không cần có cảm tình. Bí cảnh chi linh không nghĩ cùng Không Hầu nhiều lời, chọn xong liền đi. Từ từ, Không Hầu thấy bí cảnh chi linh lại tính toán trực tiếp biến mất, vội vàng gọi hắn lại, bảo Dương ta có thể không cần, ngươi có thể giúp ta một chuyện nhỏ hay không? Bí cảnh chi linh quay đầu nhìn nàng, Không Hầu chắp tay trước ngực, mắt trông mong nhìn hắn. Ngươi chính là bí cảnh tiên nhân lưu lại, so với bí cảnh khác lợi hại hơn, tâm địa cũng nhất định thực lương thiện. Thổi phồng ta cũng vô dụng, bí cảnh là sẽ không có cảm tình. Bí cảnh chi linh giọng điệu lạnh nhạt, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ta muốn tìm nơi có dược liệu, thỉnh ngươi báo cho. Không Hầu chiều bí cảnh chi linh hành lễ, trên người bí cảnh chi linh có lưu lại thần thức tiên nhân, khẳng định cũng biết một ít việc tiên nhân mới biết được. Dược liệu, bí cảnh chi linh liếc mắt nhìn Không Hầu một cái, nhân loại nữ tính này thân thể khỏe mạnh, cũng không bệnh kín, căn cốt tâm tính cũng không tồi, là người có tiên duyên. Nhưng thật ra người nam nhân bên người nàng này, tuy rằng căn cốt tư chất xuất chúng, cũng có vài phần tiên duyên, nhưng là linh đài lại xảy ra vấn đề. Đúng vậy, dược liệu này, ngài có biết chúng nó ở nơi nào? Không Hầu đem phương thuốc giao cho bí cảnh chi linh. Bí cảnh chi linh tiếp nhận vừa thấy, đây là phương thuốc mấy ngàn năm trước dùng cho tu sĩ tâm cảnh không xong, linh. Góc truyện audio.com, đài tan vỡ, nhưng là bởi vì dược liệu quá mức sang quý, rất nhiều tu sĩ nếu là linh đài bị hủy cũng chỉ có thể chờ một ngày thọ nguyên hao hết kia. Không nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, phương thuốc này lại tái hiện hậu thế. Những dược liệu này, ở lúc chủ nhân phi thăng, đã là trên đời khó tìm, hiện tại tu chân giới linh khí càng ngày càng loãng, làm sao có thể sinh trưởng được chúng. Từ bỏ đi, thân là bí cảnh, hắn học không được cách nhân loại quanh co lòng vòng nói chuyện, rất nhiều dược đã diệt sạch, ngươi tìm không thấy. Không thử ai cũng không biết kết quả. Không Hầu nói, thỉnh nói cho ta chúng vị trí nó đã từng tồn tại. Ta chỉ biết ba trong số trong đó. Bí cảnh chi linh thấy nàng kiên trì, chỉ ba vị dược liệu trong đó, vô vọng hải chi nam, thính phong cốc đế còn có. Bí cảnh chi linh dừng một chút, phàm trần giới. Không Hầu từ phàm trần giới tới, biết phàm trần giới linh khí có bao nhiêu loãng, không nghĩ tới thương ngọc nhĩ dược này, sẽ ở nhân gian giới, ở chỗ nào của nhân gian giới. Ta không biết, bí cảnh chi linh nói, tục truyền vị dược này là của một vị đế vương, vì kiêu nữ nhân hắn yêu, ngày ngày dùng máu tây mang long khí đế vương tưới lên, cuối cùng ra hoa. Ta chưa từng gặp qua, tin tức có trong đầu chính là 1800 năm trước ở nhân gian giới. 1800 năm trước, Không Hầu nhanh chóng suy đoán 1800 năm trước là cái vương triều gì. 1800 năm trước là Tây Phượng Triều, đế vương Tang Vũ đối với hoàng hậu tình thâm nghĩa trọng, sau khi hoàng hậu chết bệnh, vẫn không nạp phi. Nam nhân thâm tình đã hiếm có, đế vương một lòng một dạ càng khó tìm hơn, cho nên cứ việc gần 2.000 năm qua đi, vẫn có vô số nữ tử nhắc tới vị đế vương này. Càng là thứ khó có được liền có vẻ càng quý hiếm mỹ lệ. Đối với nữ nhân hậu cung mà nói, Tang Vũ giống như là một giấc mộng thuộc về nữ nhân khác, còn các nàng là người xem. Chỉ có thể nhìn, vĩnh viễn không thể chạm đến. Đa tạ báo cho, Không Hầu triều bí cảnh chi linh hành đại lễ, bí cảnh chi linh hướng bên cạnh tránh. Nữ nhân này trên người có long khí cùng tiên duyên, hắn chịu không nổi đại lễ của nàng. Các ngươi đi thôi, bí cảnh chi linh nói, 500 năm sau, các ngươi đừng tới. Không Hầu đi vài bước dừng chân quay đầu nhìn bí cảnh chi linh. Chúng ta đi rồi, một mình ngươi ở chỗ này đợi 500 năm sao? Bí cảnh chi linh nghiêng người mà đứng, không có nhìn vào hai mắt sáng lấp lánh của nàng. Ta không phải người, cũng không hiểu tịch mịch của nhân loại các ngươi. Nhưng mà ngươi có hình dạng người, học được ngôn ngữ nhân loại, biết tiến thoái, sợ hãi, thì cùng con người có gì khác nhau? Không Hầu vô pháp tưởng tượng, ở một mình trong 500 năm là cái dạng cảm thụ gì, muốn đi ra ngoài nhìn xem hay không? Hiện tại tu chân giới cùng mấy ngàn năm trước so sánh, có biến hóa rất lớn, ngươi không hiếu kỳ sao? Không Hầu cảm thấy, một chi linh biết ở lúc Hoàn Tông cường đại vũ lực lựa chọn thoái nhượng, thì hắn cùng con người đã không khác biệt. Ta rất hiếu kỳ, bí cảnh chi linh dùng giọng điệu không có phập phồng nói, chính là ta là ý chí chủ nhân lưu lại, ta muốn giúp hắn nhìn phi thăng giả tiếp theo xuất hiện. Chờ tu chân giới các ngươi có tân phi thăng giả xuất hiện, ta sẽ ra tới nhìn xem. Chính là lăng yêu giới đã 1.000 năm không có phi thăng giả xuất hiện. Không Hầu có chút không đành lòng, ngươi vẫn muốn chờ đợi sao? Bí cảnh chi linh, góc truyện audio.com, cực nghiêm túc gật đầu. 1.000 năm không có, vậy chờ 2.000 năm, 2.000 năm không có vậy chờ 5.000 năm, chỉ cần lăng yêu giới không biến mất ta liền bất tử bất diệt không có quan hệ. Nhìn bí cảnh chi linh mang mặt nạ Không Hầu thế nhưng thấy được vài phần kiên trì cùng đáng yêu. Có lẽ 100 năm sau, sẽ có người phi thăng, đến lúc đó ngươi liền tự do. Không Hầu chiều hắn phất phất tay, kia lần sau gặp lại. Bí cảnh chi linh nhìn nàng, liền ở lúc Không Hầu cho rằng hắn sẽ nói không, hắn mở miệng. Tu chân giới nữ tu hiện tại, đều ồn ào giống ngươi như vậy sao? Không Hầu, cáo từ, không tiễn. Không Hầu xoay người túm chặt tay áo Hoàn Tông, đi ra ngoài. Bí cảnh chi linh cũng bất động, nhìn nàng cùng Hoàn Tông rời đi thẳng đến khi bóng dáng bọn họ biến mất ở kết giới, tư thế đứng thẳng cũng không có biến quá. Gió thổi bay tóc của hắn, hắn búng tay khiến toàn bộ bí cảnh bị nước mưa bao phủ. Một hồi hoa vũ, xem như hắn vì bằng hữu tiễn đưa. Đi ra kết giới, bên ngoài là kim điện thật lớn, xung quanh kim điện rất nhiều dương nổi lơ lửng tản ra kim quang. Ngọc bài trong tay không chịu khống chế mà bay đi ra ngoài, cùng bảo dương nào đó trùng hợp ở bên nhau, bảo dương mở ra, một kiện pháp khí tản ra ngũ thải hà quang rớt ở trong tay Không Hầu. Pháp quang lóng lánh qua đi, Không Hầu mới thấy rõ là một chiếc dù vô cùng mỹ lệ. Dù không biết dùng cái gì chế thành, tựa khói tựa xương, cán dù có khắc hai chữ liễm tức, nàng căng dù ra, cơ hồ không có nữ tử nào từ chối được vẻ đẹp của nó. Tiếp theo nàng liền phát hiện, hơi thở quanh thân nàng bị thu liễm, giờ phút này nhìn bề ngoài, nàng cùng phàm nhân giống nhau. Nàng quay đầu chiều Hoàn Tông nhìn lại, phát hiện trong tay Hoàn Tông cầm một phi tiên váy, váy xinh đẹp đến làm nàng không rời được mắt, nhưng là... Nam tu mở ra được loại váy này, có thể có ích lợi gì? Cho muội, Hoàn Tông đem váy giao cho Không Hầu, ta không dùng được cái này. Thừa dịp Không Hầu không chú ý, hắn đem tay phải giấu ở sau người, đem một kiện pháp khí cũng không quá thu hút bỏ vào thu nạp giới. Vậy sư muội sư tỷ huynh Không Hầu cảm thấy mình vẫn là nên làm bộ rụt rè một chút. Ta không có sư tỷ, nhóm sư muội lại đều trầm mê với kiếm đạo, mấy thứ này cũng không cảm thấy hứng thú. Hoàn Tông ôn nhu cười, nữ tu cùng ta thân cận nhất cũng chỉ có muội. Hoàn Tông, huynh Không Hầu thu hồi dù, vỗ vỗ ngực sau bụng mặt, huynh đừng cười như vậy. Lại cười như vậy tiếp, nàng sợ chính mình khống chế không được hai tay, sẽ hướng trên mặt Hoàn Tông cọ cọ. Mình như thế nào lại muốn làm hành động của loại nữ nhân mặt dày vô sỉ, quả thực thẹn với liệt tổ liệt tông nhà họ Cơ, thực xin lỗi sư phụ sư huynh dạy dỗ. Là ta khó coi, Hoàn Tông trên mặt tươi cười dần dần biến mất, mất mát nói, xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý. Không, huynh không hiểu ta là nói, huynh cười quá đẹp. Không Hầu thấy Hoàn Tông rũ mắt sầu bi, nào còn lo lắng mình có phải mặt dày vô sỉ hay không, rất đẹp, siêu cấp đẹp, ta sợ nữ tu khác trầm mê huynh. Sẽ không, Hoàn Tông dắt lấy tay nàng, hướng ngoài điện đi. Ở bí cảnh vì không muốn đoán sai trận pháp, Không Hầu thường xuyên bị Hoàn Tông nắm tay, hiện tại lại bị Hoàn Tông nắm, nàng liền một chút bài xích đều không có, đi theo phía sau hắn ngoan ngoãn. Vì cái gì sẽ không? Cửa điện mở ra, bên ngoài bách hoa bay múa, mưa phùn tầm tã, hoa vũ đầy trời chính là bức họa đẹp nhất. Ta chỉ cười cho muội xem. gocchuyenaudio.com, các nàng không thấy được. Hoàn Tông quay đầu lại, mỉm cười nhìn Không Hầu, như vậy được không? Ánh mắt hắn thực ấm, như là xuân tuyết hòa tan, sáng lấp lánh còn mang theo vài phần hương ngọt. Đối mặt với một đôi mắt như vậy, vô luận hắn nói cái gì, Không Hầu đại khái cũng chỉ sẽ nói được. Được, nàng ngơ ngẩn gật đầu, thế giới hoa vũ mỹ lệ sau lưng Hoàn Tông kia tựa hồ đã mông lung hư vô, chỉ có nam tử tuấn mỹ trước mắt này mới là chân thật. Tu Tiên Ký nói, người chủ bài thi thắng tuyết, trường thân ngọc lập cầm kiếm đứng trên đỉnh núi, nhật nguyệt sao trời phảng phất đều dưới chân hắn, thiên địa vô sắc. Không Hầu vẫn luôn tưởng tượng không ra cái dạng nhân tài gì có thể làm thiên địa vô sắc, hiện tại nàng rốt cục minh bạch cái dạng người gì có thể cho thiên địa trở nên ảm đạm thất sắc, làm cảnh đẹp thế gian biến thành hư ảo. Hoa vũ cuốn lên thân hình hai người, khi mở mắt ra, đã là bên ngoài cửa vào bí cảnh. Đệ tử tông môn canh giữ ở ngoài bí cảnh thấy có người ra tới, đều hướng bên này nhìn xung quanh, phát hiện là Liêu Quang Tông Hoàn Tông chân nhân cùng Vân Hoa Môn Không Hầu tiên tử, bọn họ sôi nổi chen qua tới hành lễ, muốn dò hỏi việc trong bí cảnh. Không Hầu trả lời vài câu, những người này còn muốn tiếp tục hỏi, ánh mắt liền quái dị mà tránh ra, có người chuẩn bị tiếp tục hỏi, cũng bị những người khác ấn bả vai kéo đi. Nàng nghi hoặc mà nhìn Hoàn Tông, Hoàn Tông, bọn họ làm sao vậy? Tiến vào bí cảnh một chuyến, lại không có hủy dung, đạo hữu này không cần thiết đem không khí làm cho không hữu hảo như vậy đi. Hoàn Tông giọng điệu bình tĩnh nói, không biết cá tính tu sĩ khó tránh khỏi quái dị chút, không cần để ở trong lòng. Sư thúc, Hiếu Đống ở ngoài bí cảnh thủ vài ngày, nhìn thấy Hoàn Tông rốt cuộc ra tới, vội tiến lên hành lễ nói, Hiếu Đống gặp qua sư thúc. Hiếu Đống, người như thế nào tại nơi đây? Hoàn Tông hỏi. Hồi sư thúc nửa tháng trước Nguyên Cát Môn cấp tông chủ truyền tin tức nói ngài cùng Không Hầu sư thúc vào bí cảnh, tông chủ liền cho vãn bối lại đây canh giữ. Thấy sư thúc rốt cuộc nhớ kỹ tên của mình, Hiếu Đống thật cao hứng, hiện tại gặp người bình an ra tới, vãn bối liền an tâm rồi. Có Lâm Hộc ở đây, ta sẽ không có việc gì, người báo tông chủ không cần lo lắng cho ta. Hoàn Tông nhìn nhìn trời, sắc trời không còn sớm, ngươi nên khởi hành trở về. Hiếu Đống, cho nên cứ việc bị nhớ kỹ tên, sư thúc vẫn là thực lạnh nhạt. Kia vãn bối liền Hiếu Đống chắp tay thi lễ, lễ đi được tới một nửa, đột nhiên cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ở giữa Hoàn Tông cùng Không Hầu. Luyện kiếm quan trọng, không cần trì hoãn thời gian. Hoàn Tông móc ra một kiện pháp khí đưa cho Hiếu Đống, cầm đi chơi. Tạ sư thúc, Hiếu Đống lắp bắp nói lời cảm tạ, khi đứng lên, lại không dám xem tiếp. Khó trách hắn vừa rồi cảm thấy nơi nào quái quái, nguyên lai sư thúc cùng Không Hầu tiên tử thế nhưng nắm tay đứng chung một chỗ. Tay trong tay, ôm pháp khí nhảy lên phi kiếm, Hiếu Đống thất hồn lạc phách phi xa. Hiếu Đống sư điệt đây là làm sao vậy, bay đến siêu siêu vẹo vẹo, cũng không sợ xảy ra sự cố phi hành. Không Hầu nghe nói qua không ít tu sĩ phi hành bỗng nhiên chạm vào nhau, tuy rằng các tu sĩ trúc cơ kỳ trở lên đâm một chút quăng ngã một chút không nháo ra mạng người, nhưng là đường đường kiếm tu đến phi kiếm cũng không xong, truyền ra ngoài sẽ mất mặt Liêu Quang. gocchuyenaudio.com, Tông, Hoàn Tông là người Liêu Quang Tông mất mặt tương đương Hoàn Tông mất mặt. Không Hầu cảm thấy bọn tiểu bối này cần hào hào giáo dục mới được. Hoàn Tông lớn lên đẹp như vậy, cử chỉ yêu nhã như vậy, người lại tốt như vậy, như thế nào có thể bị mất mặt. Chờ khi Lâm Hộc ra tới, nhìn đến công tử cùng Không Hầu cô nương ngồi ở dưới bóng cây bày một cái bàn nhỏ uống trà ăn điểm tâm, hai người nói cười cười thích ý, nếu không phải bọn họ còn lưu lại nơi này, hắn cơ hồ muốn hoài nghi, hai người kia đã quên đi hắn. Đến gần hai người, hắn nghe được Không Hầu cười khẽ ra tiếng. Hoàn Tông, không nghĩ tới huynh khi còn nhỏ cũng làm loại việc ngốc này. Khi đó ta vì trộm xem thoại bản rượu bút khách viết đem thư giấu ở trong động phủ nhị sư huynh. Muội khi còn nhỏ thực đáng yêu, ta biết huynh muốn nói ta khi còn nhỏ thực nghịch ngợm. Ta không gạt người, Lâm Hộc, bất quá là đi qua một cái bí cảnh, công tử đây là mất hồn. Lâm tiền bối, ngươi rốt cuộc ra tới. Không Hầu chú ý tới Lâm Hộc cười tủm tỉm mà chiều hắn phất tay. Công tử, Không Hầu cô nương, Lâm Hộc đi đến bên người hai người, Hoàn Tông buông chén trà, chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Ngồi, Lâm Hộc thu hồi kiếm, ở bên cạnh Hoàn Tông ngồi xuống. Hoàn Tông rót cho hắn một ly trà, nhiệt khí nước trà toát ra, trà hương bốn phía. Công tử tâm tình của ngươi tựa hồ thực hảo. Lâm Hộc mang trà lên nhấp một ngụm, cẩn thận quan sát đến sắc mặt Hoàn Tông. Hoàn Tông sóng mắt lưu chuyển, đối Không Hầu cười nói. Ta cùng với Không Hầu có cơ duyên thiên địa song tu tự nhiên tâm tình hảo. Phải nha, Không Hầu mới nhớ tới chuyện này, Hoàn Tông, sau này chúng ta có cơ hội liền cùng nhau đả tọa tu hành, đây chính là chuyện tốt làm ít công to. Hảo, Hoàn Tông đứng lên, khom lưng duỗi tay đến trước mặt Không Hầu. Chúng ta vào trong xe ngựa thử xem, nếu là được ngày sau ở trên đường cũng có thể gia tăng tu hành. Nha, Không Hầu túm chặt tay Hoàn Tông, chúng ta nhanh lên. Công tử, người lưu lại nơi này thủ chờ tu sĩ khác ra tới, thay ta cùng Không Hầu hướng bọn họ từ biệt một chút. Hoàn Tông quay đầu nhìn hắn, minh bạch, Lâm Hầu, sách quai hàm có điểm đau. Hiếu đống một đường chạy về đến tông môn, thậm chí không rảnh lo sư đệ sư điệt khác chào hỏi hắn, vội vàng hướng trên ngọn núi chạy. Thương Hải nhìn thấy đồ đệ bước chân vội vàng chạy tiến vào, nhíu nhíu mày. Vì sao kinh hoàng như thế? Sư phụ, Hiếu đống cấp Thương Hải hành đại lễ, sư thúc đã từ bí cảnh ra tới, vẫn chưa bị thương. Này không phải chuyện tốt sao, ngươi khẩn trương như thế là vì... Thương Hải đứng dậy đi lấy ấm trà, thân là kiếm tu, nếu là cảm xúc cũng không thể khống chế, lại như thế nào thành tựu đại đạo. Chính là sư phụ, sư thúc cùng Vân Hoa môn Không Hầu sư thúc có tình yêu nam nữ. Cái gì, ấm trà trong tay Thương Hải rơi vỡ trên mặt đất, hắn có chút luống cuống mà nhìn đồ đệ, ngươi nói sư đệ hắn đối với nữ tử động tâm. Đúng vậy, Hiếu Đống nói, sư thúc từ bí cảnh ra tới, liền cùng Không Hầu cô nương nắm tay, thời điểm Không Hầu cô nương nói chuyện còn đối với nàng mỉm cười. Chuyện này không có khả năng, hắn ngày thường, có thể ít nói một chữ liền tuyệt đối không nói thêm, càng miễn bàn cười với người khác, ta cùng hắn nhận thức 300 năm, cũng không gặp hắn cười quá vài lần. Thương Hải ở trong phòng đi một vòng, làm chính mình bình tĩnh lại, nói với Hiếu Đống. Góc chuyện audio.com, việc này ngươi cùng ta cùng đi báo tông chủ, Thương Hải là đồ đệ Tùng Hà Phong chủ cùng tông chủ gặp mặt cũng không phải việc khó. Cho nên một đường thẳng tới chủ điện, hắn vào cửa nhìn đến sư phụ cùng tông chủ đều ở đây, hành lễ sau nói. Tông chủ, sư phụ, Hiếu Đống đã trở lại. Các ngươi ngồi xuống nói. Kim Nhạc vẻ mặt ôn hòa nói, mới vừa rồi sư đệ ngươi truyền phi tin phù trở về, đem sự tình phát sinh trong bí cảnh cùng ta nói một lần. Kia hắn có đề cập đến việc của Không Hầu cô nương hay không? Thấy tông chủ bộ dáng tâm tình rất tốt, Thương Hải nghĩ, sư đệ tâm cảnh đã là không xong, tông chủ không sợ hắn cùng nữ tu sinh tình, đại hỷ đại bi tâm cảnh càng thêm chịu ảnh hưởng. Nói qua, Kim Nhạc mặt mang vui mừng, từ khi đồ đệ xảy ra chuyện về sau, hắn đã thật lâu không có biểu tình nhẹ nhàng như vậy, vị Không Hầu cô nương này thật sự là đại phúc tinh. Sư đệ ngươi gặp được nàng, thật là mọi chuyện như ý, cát tường liên tục. Thương Hải, này cùng dự đoán của hắn có chút không giống nhau a. Người đồng ý chuyện hai người bọn họ, thân là kiếm tu tu luyện gần 500 năm, Thương Hải biểu tình khó có khi phức tạp như thế. Việc này tốt như vậy, có thể nào không đồng ý? Kim Nhạc nói, thế gian nhiều tu sĩ như vậy, có thể có bao nhiêu đại cơ duyên gặp được thiên địa song tu? Có Không Hầu cô nương cùng thiên địa song tu, tâm mạch sư đệ ngươi sẽ chậm rãi ôn dưỡng, liền tính không thể khỏi hẳn, ta cũng không cần lo lắng hắn một ngày linh đài tan vỡ tu vi tan hết. Thiên địa song tu, Thương Hải hú lên quái dị, thật là thiên địa song tu. Tùng Hà nhíu mày, đồ đệ này từ trước đến nay tính tình ổn trọng, hôm nay là làm sao vậy, nói chuyện hành sự thế nhưng giống mao đầu tiểu tử. Kim Nhạc cũng cảm thấy kỳ quái, thiên địa song tu là việc tốt, vì sao Thương Hải sư đệ biểu tình lại quái dị như thế? Tông chủ, Không Hầu cô nương, năm nay bao lớn? Nàng tuổi nhỏ cốt linh bất quá 17 tuổi, nhưng hai người bọn hắn lại không phải muốn kết làm đạo lữ, hà tất để ý tuổi. Kim Nhạc xua tay nói, Vân Hoa môn trên dưới đều phi thường không tồi. Tuy rằng nàng tu vi hiện tại thấp kém, sư đệ ngươi cùng nàng thiên địa song tu, đối với nàng càng hữu ích. Nhưng thiên địa song tu đối với nàng là tùy duyên, đối với sư đệ ngươi lại rất quan trọng. Vân Hoa môn đưa bọn họ giao nhân lân đã là thiên đại ân đức, không nghĩ tới đồ nhi cùng Không Hầu còn có cơ duyên bực này, hắn cùng đồ nhi xem như thiếu thiên đại nhân quả. Thương Hải trầm mặc, sư đệ chẳng lẽ là vì có thể cùng Không Hầu lâu dài thiên địa song tu, mới cố ý dụ nàng động tâm. Không Hầu cô nương mới 17 tuổi a, sư đệ thế nhưng phát rồ làm ra loại sự tình này. Cách chương.